Đế Tôn, chương 720. Tiên nếu có tình thiên cũng lão, một, góc truyện audio.com, tịch ứng tình thét dài, đột nhiên bàn tay biến đổi, một loại khí tức mênh mông cuồn cuộn như là đại đế đích thân tới đột nhiên tuôn ra, một ấn giơ lên che xuống. Xâm La ấn, hắn triển khai một ấn, xâm la vạn tượng, rất nhiều thần ma ở trong thiên đình tụng ma kinh, hắn giống như một đại đế thống trị chư thiên hàng lâm. Xâm La ấn của hắn cùng Giang Nam bất đồng, Giang Nam đem bá đạo phát huy đến mức tận cùng, giống như dễ như trở bàn tay chấn áp, hủy diệt, mà xâm La ấn của hắn lại không có bá đạo, mà là đem huyền môn chính đạo dung nhập trong đó, có một loại vương đạo đại khí. Con mắt Thái Hoàng sáng ngời, cười dài một tiếng, phất tay nghênh tiếp một ấn này. Cái này còn không sai biệt lắm, cuối cùng có thể làm cho ta cảm giác được một tia áp lực. Một tia áp lực sao? Thân hình tịch ứng tình run lên, ba tôn tịch ứng tình giống như đúc từ trên người hắn đi ra, đế quan đế bào, như là một đại đế hàng lâm, cùng bản thể của tịch ứng tình chung một chỗ bay lên, xâm la ấn áp sập tinh không, mấy chục vạn dặm hư không chôn vùi, thay nhau hướng Thái Hoàng lão tổ che tới. Vì năng một kích này, để cho người rung động kinh hãi, mặc dù là yêu thần âm thầm đang xem cuộc chiến cũng không khỏi trái tim băng giá run rẩy. Tịch ứng tình đột nhiên bộc phát, pháp lực của tam đại hóa thân cùng bản thể chung một chỗ, đã đạt đến độ cao diệt thần đồ ma, một kích này kinh diễm, để cho hắn cũng cảm giác được mặc dù là mình xuất thế thành yêu thần, cũng ngăn không được một kích này. Oanh, bốn đạo xâm la ấn đem Thái Hoàng bao phủ, dưới nách Thái Hoàng đột nhiên sinh trưởng ra hai cánh tay, đối chiến một kích này của tịch ứng tình, lập tức xương cốt của hắn đứt gãy, huyết nhục tung bay. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, thân hình của Thái Hoàng nhoáng một cái, đỉnh đầu một đạo hồng mông tử khí lao ra, tử khí một phân thành hai, hóa thành huyền hoàng nhị khí run nhẹ nhẹ, hóa thành ba hóa thân, một lão giả, một vị thanh niên, một vị thiếu niên, phảng phất tượng trưng cho một thế của Thái Hoàng, kiếp sau cùng kiếp này, cộng đồng tiếp được một kích của tịch ứng tình cùng ba hóa thân, cười nói. Lúc này mới đúng, mới có thể để cho ta cảm giác được áp lực. Tịch ứng tình chiến ý hừng hực, thân hình lay động, ba xâm la đại đế hóa thân đột nhiên thu nhập trong cơ thể, để cho pháp lực của hắn giống như cuồng bạo tăng vọt, trong nháy mắt liền tăng lên tới Tử Tiêu Thiên Cung đỉnh phong, gần như viên mãn, lần nữa một ấn che xuống. Hai người chiến đấu đã đến một bước này, đã đạt đến đỉnh phong suốt đời bọn hắn, không còn có bất luận lưu thủ gì, hai người đều là toàn lực ứng phó. Tịch ứng tình có thể đi đến một bước này, chẳng những vượt qua Thái Hoàng đoán trước, đồng dạng cũng vượt qua Giang Nam đoán trước. Tịch ứng tình cũng không có tu thành lục đạo thiên luân thánh điển mà Lạc Hoa Âm khai sáng, hắn chỉ luyện ra ba hóa thân, hơn nữa để cho Giang Nam ngoài ý muốn nhất chính là tôn hóa thân của hắn rõ ràng đều tu luyện ma cực chứng tiên kinh. Ma cực chứng tiên kinh tai họa ngầm thật lớn, tu luyện một cái cũng muốn nơm nớp lo sợ, liên tục tu luyện ba tôn, nguy hại vô cùng. Ba tôn hóa thân này của tịch ứng tình, đã tu luyện đến thiên cung thất trọng, tái tiến một bước mà nói, sẽ gặp nguy hiểm cho bản thân. Lại vào lúc này, thân thể Thái Hoàng truyền ra một cổ khí tức làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Thần tính của, góc truyện audio.com, hắn sắp viên mãn rồi, sắp sửa thành tựu thần minh. Tịch ứng tình cho Thái Hoàng áp lực quá lớn, hắn đã có thể cùng Thái Hoàng lão tổ chính diện chống lại, làm cho Thái Hoàng phải cho ra lá bài tẩy của mình, hiện ra tam thế hóa thân. Trong huyền minh nguyên giới, đã không có người có thể làm cho bọn họ toàn lực xuất thủ, thậm chí ngay cả chính bọn hắn cũng không biết chiến lực của mình rốt cuộc kinh khủng bực nào. Giống như bọn họ loại tồn tại này, trừ khi đi khiêu chiến thần ma thế giới khác, nếu không liền chỉ có thể một mình lục lọi, siêu tầm con đường đi tới. Mà hôm nay, hai đại tuyệt đỉnh cường giả toàn lực ứng phó đánh giết, kích lệ bọn họ không ngừng đi về phía trước, không ngừng kích phát tiềm năng của mình, làm cho mình không ngừng đề thăng, không ngừng đột phá cực hạn. Hai người trong chiến đấu tu vi thực lực chẳng những không có chút yếu bớt nào, ngược lại theo thời gian chuyển rời tu vi thực lực của bọn họ cũng đang không ngừng tăng lên, tiến độ tăng lên cơ hồ giống nhau. Bất quá, lúc này tu vi cảnh giới của Thái Hoàng cao hơn, chỗ tốt liền bày ra, tùy ý tịch ứng tình tăng lên như thế nào, nhưng vẫn còn ở thiên cung bát trọng cảnh giới, nhiều nhất để cho Tử Tiêu Thiên Cung cảnh giới gần như viên mãn, mà Thái Hoàng là đã đặt chân ở bán thần cảnh giới, tiếp tục tăng lên sẽ để cho hắn càng ngày càng tiếp cận thần minh. Nếu hắn vượt qua đến thần minh cảnh giới, tu vi thực lực sẽ trở nên gia tăng gấp mấy lần, lượng biến thành chất mà tịch ứng tình thủy chung ở trong lượng biến, không cách nào lột xác thành thần. Đây chính là nơi Thái Hoàng lão tổ tính toán không bỏ sót, chỉ sợ tịch ứng tình thiên tư chắc tuyệt như thế nào đi nữa, yêu nghiệt kinh người như thế nào nữa, thủy chung không cách nào vượt qua viên mãn cảnh giới, trước hắn một bước tu thành thần minh. Hắn theo đuổi tịch ứng tình trưởng thành đến một bước này, vì chính là giờ khắc này. Tịch ứng tình đúng là kinh thái tuyệt diễm, đúng là tài tình đương thời, bất xá thiên công của hắn đã đạt tới trình độ đủ để cùng Thái Hoàng chống lại. Hắn tài tình cho dù là Thái Hoàng cũng phải hơi không bằng. nhưng mà cảnh giới chênh lệch còn tại đó, để cho hắn không có thời gian đột phá. Tịch Ứng Tình hiển nhiên cũng hiểu điểm này, hắn càng thêm hiểu, nếu như Thái Hoàng trước hắn một bước thành thần mình sẽ có hậu quả như thế nào, lấy tính cách của Thái Hoàng, sẽ không lưu lại cho mình thời gian đi tu luyện, đi vượt xa, nếu Thái Hoàng thành thần, thứ nhất làm là chém giết hắn. Bởi vì hắn đã vượt ra khỏi Thái Hoàng trường khống, Thái Hoàng sẽ không lưu lại một đối thủ ra ngoài hắn trường khống. Oanh, khí huyết quanh thân Tịch Ứng Tình thiêu đốt, pháp lực trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm, hắn đang không ngừng thiêu đốt khí huyết của mình, thiêu đốt pháp lực của mình, lấy chiến ý trước nay chưa có đẩy thăng thực lực của mình. Răng rác, Thái Hoàng lão tổ bị một chưởng của hắn phách đến cánh tay gãy lìa, huyết nhục bay tứ tung, bất quá tu luyện tới loại cảnh giới như hắn, rất ít gặp đến đả kích chí mệnh, chỉ thấy những huyết nhục kia lập tức từ trong không gian bay trở về. Ý đồ trở lại nhục thể của hắn. Tịch Ứng Tình đưa tay vẻ, những huyết nhục này còn chưa bay trở về liền tình tịch nổ tung, đạo tắc ngưng tụ huyết nhục hết thảy nghiền nát thành tro. Xâm La ấn ở dưới trường của hắn bắn ra uy lực mạnh hơn, áp chế Thái Hoàng lão tổ, để cho Thái. Góc truyện audio.com, Hoàng lão tổ không ngừng bị thương, hắn là thiêu đốt sinh mệnh đi chiến đấu, cố gắng ở trước lúc Thái Hoàng lão tổ đột phá thành tựu thần minh, đem Thái Hoàng đánh chết. Cách chương.